Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 658, chương 664. Mago Quốc dung nhập vào 98 nhanh hỗn loạn vị diện, cả viên không giới chi tâm ngoài mặt ngay sau đó hiện lên vô số quỷ dị hoa văn. Những thứ này hoa văn vô cùng sung mãn ma tính cùng nguyên tội. Thậm chí kèm theo những thứ này hoa văn hiện lên, không giới chi tâm bác động âm thanh đều bắt đầu trở nên ngột ngạt cùng trầm muộn. Theo từng tiếng trầm muộn nhịp tim bác động âm thanh, Tiresias không gian cũng bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài phát triển. Ngắn ngắn không tới thời gian một phút, toàn bộ Tiresias không gian liền ước chừng mở rộng gần một lần. Tiresias không gian mở rộng, cả cá vị diện tràn ngập hỗn loạn khí tức cũng đồng thời điên cuồng tăng vọt. Tràn đầy dã man nguyên thủy nguyên tội khí từ lòng đất khe hở hướng lên cuồn cuộn chỗ dùng. Ở nơi này nhiều chút nguyên tội khí lây hạ, vốn là bò lồm ngồm ở Bạch Mi bá đạo oai hạ đám ma quỷ. Lại đỡ lấy Bạch Mi áp lực, gào thét đứng lên, từ làn da màu đen dần dần biến chuyển thành đậm đà màu đen tuyền. Mang theo một tia hư ảo thân thể cũng biến thành bộc phát ngưng tụ. Về phía sau cong gió xoáy thượng quanh co hung ác vân tay. Gầy gò nhỏ dài trên gương mặt, kẽ hở nhỏ như vậy trong hốc mắt nóng bỏng ngược động. Có thể làm nhìn thẳng người tâm thần run sợ. Ngồi xếp bằng ở không giới chi tâm phía dưới, Bạch Mi cặp mắt hơi mở. Tiresias vị diện trung ma quỷ ở không giới chi tâm lực lượng dưới ảnh hưởng, đã từ ma quỷ chuyển hóa thành ác ma, thiên địa ác đạo lực lượng, đã tại phương này vị diện căn cơ thượng, vững chắc xuống, khóe miệng khẽ nhếch, Bạch Mi chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tiếp theo quá trình vị diện giữa dung hợp còn đang không ngừng tích góp. Theo Bạch Mi cung cấp cho không giới chi tâm lực lượng tiêu hao hết, không giới chi tâm bác động bắt đầu dần dần yếu ớt đi xuống. Mà lúc này toàn bộ Tiresias trên đất, toàn bộ ác ma đều đã tiến hóa đến ác ma lĩnh chủ tầng thứ. Cảm giác không giới chi tâm dung hợp vị diện độ tiến triển chậm lại. Bạch Mi thần sắc bất động, lại đưa tay ném ra 100 mai cái túi nhỏ. Mỗi trong một cái túi cũng trang bị đầy đủ suốt 100 mai đạo kim. 10.000 mai đạo kim tan vào không giới chi tâm chung. Viên này to lớn tim sau đó bung ra một tiếng giống to. Ở nơi này âm thanh trong nháy mắt ảnh hưởng đến toàn bộ Tiresias giống to bên dưới. Toàn bộ ác ma lĩnh chủ toàn bộ đều bắt đầu gầm thét lôi xé trên người da thịt. Khối lớn đen nhánh máu thịt rơi xuống đất, hóa thành một đoàn cháy hừng hực ma hỏa. Ngọn lửa càng lên càng cao, thậm chí đem một bên ác ma lĩnh chủ đều thâu tóm ở đâu. Bị ma hỏa điên cuồng trước thiêu, ác ma lĩnh chủ to con cao lớn thân hình dần dần hóa thành một bãi hắc hôi. Đánh một tiếng, ác ma lĩnh chủ cho cốt thượng, một viên lảo đảo ma đầu bốc lên. Ở nơi này sau khi mấy hơi thở giữa, từng viên ma đầu không ngừng dâng lên. Vốn là tràn ngập hỗn loạn bác tạp khí tức Tiresias chung, lại bắt đầu xuất hiện ti ti như lưu ly như vậy tinh khiết ma khí. Ma đầu xuất hiện, ma khí sinh ra để cho Bạch Mi hai mắt nhắm nghiền trên mặt hiện lên vẻ hài lòng nụ cười. Dung hợp vẫn còn tiếp tục, theo từng cục vị diện ở không giới chi tâm dưới tác dụng bị nát bấy thành thế giới chi lực dung nhập vào Tiresias chung. Tiresias không gian, đại đạo, căn nguyên, thậm chí còn giới vách tường, cũng đang không ngừng tăng trưởng. Nhất năm thời gian trôi qua rất nhanh ở không giới chi tâm dưới thao túng. Tiresias bên trong mỗi một giây cũng phát sinh biến hóa lớn. Đồng thời tốc độ thời gian trôi qua cũng lâm vào cực hạn chảy bay chung. Ngoại giới một năm, Tiresias chung là đã qua ngàn năm. To lớn không giới chi tâm dần dần biến thành một vòng màu đỏ thẫm ám nhật treo ở trong Tiresias trên bầu trời. Mà ngồi xếp bằng ngã ngồi Bạch Mi là bị một tầng tầng nặng nề núi đá bọc, biến thành một tòa nhắm thẳng vào thương thiên núi cao. Thương hải tang điền, vân ương biến hóa trừ những thứ kia có lúc ban đầu ma quỷ từng bước chuyển hóa thành ma đầu ngoại. Một ít phổ thông sinh linh cũng bắt đầu ở thế giới trên đất sinh ra. Đối diện với mấy cái này nhỏ yếu như con kiến hôi sinh vật, sức mạnh to lớn ma đầu môn cũng không có đưa bọn họ lau đi, mà là tự phong là thần, mỗi người phân chia một khu vực, cao cao tại thượng thống trị những thứ này hèn mọn sinh linh. Tiresias tên bị thời gian trường hà cuốn đi, Magu Quốc là thành cái thế giới này mới danh hiệu, đảo mắt lại vừa là 3.000 năm Magu trong nước. Bởi vì thần chi đang lúc tín ngưỡng mâu thuẫn, quanh năm cũng đang phát sinh thảm thiết thần chiến, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận theo máu tươi chảy vào cả vùng đất này, sau đó bị những thứ kia tự xưng là thần ma đầu hấp thu. Sinh linh không ngừng sinh sôi sinh ra, sau đó sẽ tàn sát lẫn nhau, hóa thành ma đầu môn yêu cầu lực lượng bị hấp thu. Qua lại không ngừng tuần hoàn giữa ma đầu môn lực lượng bộc phát cường đại, đồng thời bọn họ thống trị sinh linh thủ đoạn cũng dần dần trở nên tàn khốc cùng băng lạnh. Ở vô chỉ cảnh hãm hại cùng lấn áp chung, phản kháng manh nha lặng lẽ sinh ra Magu chư thần trải qua 3.764 năm được khen là Magu đệ nhất cao. Phong thiên thác dưới đỉnh, một tên nửa gương mặt cũng bị ngọn lửa làm bỏng thiếu niên. Bị này cũ nát giỏ trúc, bà đến chân hái đến dưới chân núi, cửa vào khổ sở rau củ dại, lau cái trán mồ hôi hột, chân thọt thiếu niên đẩy ra một nơi đâm thủ sắc nhọn lá gỗ. Không để ý cánh tay bị hoa xuất ra đạo đạo vết máu. Từ bên trong lôi ra một quả thủy uông uông trái cây rừng bởi vì nửa gương mặt đã bị thiêu hủy. Chân thọt thiếu niên cho dù cười lên, cũng như ác quỷ một dạng chỉ có thể nứt ra nửa há miệng. Cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay trái cây rừng bỏ vào trong ngực. Đang lúc chân thọt thiếu niên thải tốt rau củ dại, chuẩn bị xuống núi lúc rời đi sau khi một cây dỉ loang lổ gậy sắt bị chân thọt thiếu niên nhìn thấy, đưa tay đem phủ đầy màu nâu đỏ dỉ gậy sắt vang lên. Chân thọt thiếu niên không chút nghĩ ngợi đem bỏ vào phía sau cái gùi chung. Bước đi xuống núi, chân thọt thiếu niên rời đi, sừng sững thiên thác phong sơn. Một đạo hư ảo thân hình chậm chạp hiện ra, nhìn chân thọt thiếu niên, khập khễnh rời đi bóng lưng. Kia mặc kim biên màu lót đen vai rộng áo choàng nam tử. Chỉ tay một cái, chân thọt thiếu niên phía sau trong giỏ trúc gậy sát đột nhiên nở rộ một chút sâu kín thanh quang. A nương, ta trở lại chính mình cằn cỗi không chịu nổi trong nhà. Chân thọt thiếu niên buông xuống cái gùi, vừa mở miệng thanh âm lại mang theo ti ti thanh thúy nhu thanh âm. Này chân thọt thiếu niên lại còn là một cô gái, nửa há coi như thanh tú mặt nhìn trong căn phòng duy nhất không chút tạp chất địa phương. Hủy dung chân thọt thiếu nữ nhẹ giọng lẩm bẩm, lau chùi tràn đầy nước bùn sưng đỏ cánh tay. Chân thọt thiếu nữ yên lặng từ lạnh giá nồi và bếp trong bưng ra một chén lạnh thức ăn canh. Làm được chính mình a nương linh vị hạ, lang thôn hổ yết ăn. Đinh đinh đương đương, đang lúc chân thọt thiếu nữ ăn lạnh thức ăn canh đánh vào thời điểm. Một trận chuông đồng tiếng va chạm, đột nhiên đi ra tới. Sắc mặt một chút khẩn trương, chân thọt thiếu nữ vội vàng thả tay xuống trong chén cơm. Ôm lấy mẫu thân linh vị, vén lên nhà xó xỉnh một nhóm cỏ dài. Nhất miêu thắt lưng trốn vào phía dưới trong động đất. Vừa mới trốn vào động đất, chân thọt thiếu nữ liền thầm nói không tốt. Nàng khổ cực cả ngày mới hái được rau củ dại còn ở bên ngoài. Nhưng bây giờ đi ra ngoài, đã tới không kịp cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.